Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, No Way Out không lối thoát. Không thể nào tồn tại một đường hầm kéo dài hàng trăm cây em dưới lòng Antarctic Center. Trung tâm Nam Cực, không chỉ vì việc xây dựng một công trình như vậy là một kỳ công kỹ thuật, mà còn vì quá nhiều người, đặc biệt là các chiến lược gia quân đội và những người hiểu biết như giáo sư Ober sẽ nhận thức được sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, không ai biết đến nó cả. Sunny im lặng trong giây lát, sau đó nhìn về phía giáo sư Ober. Vị giáo sư chỉ lắc đầu. Ta e rằng không thể giải thích được. Điều này cũng không quá bất ngờ. Sau khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống, có rất nhiều thứ trên thế giới mà khoa học, hay đúng hơn là sự hiểu biết hạn chế của chúng ta về khoa học, không thể giải thích được. Sunny thở dài. Tuyệt vời, giờ cậu phải làm gì đây? Rõ ràng là các quy luật tự nhiên hoặc bị phá vỡ, hoặc hoạt động khác lạ bên trong đường hầm. Không gian không hành xử như bình thường. Hoặc có thể họ đã vô tình đi vào một chiều không gian kỳ lạ nào đó, nơi chỉ toàn là bóng tối thuần túy. Có lẽ họ đang bị ảnh hưởng bởi một loại hex tâm trí nào đó. Có thể họ đã bị nuốt chửng bởi đàn Brute Beast, sinh vật ác mộng con của đám mây ngấu nghiến, và giờ đây bị kết án phải chịu đựng trong một vùng đất lạc loài mãi mãi. Ai mà biết được? Sunny nguyền rủa trong im lặng, rồi quấn tất cả bốn cái bóng quanh Undying trên xiềng xích bất tử để tăng cường khả năng bảo vệ tâm trí. Không có gì thay đổi. Bóng tối áp đảo không biến mất. Nếu có gì khác, nó dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Cậu nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Được rồi, đừng hoảng loạn. Sunny nhìn quanh, sau đó đi tới vách tường của đường hầm và đánh mạnh vào nó bằng nắm đấm. Một tiếng động lớn vang dội qua đường hầm, âm thanh phản chiếu trong bóng tối. Tại nơi găng tay thép của cậu đập vào, xuất hiện một vết lõm nhỏ, với một mạng lưới vết nứt lan ra từ đó trên lớp đá lạnh lẽo. Lên xe lại đi, mọi người tuân theo chỉ thị của cậu mà không hỏi gì. Đoàn xe tiếp tục di chuyển về phía trước. Tuy nhiên, lần này, Sunny dừng đoàn xe sau 10 phút và rời khỏi Rhino một mình. Quấn bóng tối quanh người, cậu kích hoạt Lighter của Crusade, tầm nhìn tàn nhẫn, để chiếu sáng đường đi và chạy ngược lại trong bóng tối. Di chuyển nhanh hơn nhiều so với các phương tiện, cậu nhanh chóng đến điểm dừng trước đó và kiểm tra phần tường bị nứt. Sau đó quay lại, đoàn xe di chuyển thêm 10 phút nữa. Sau đó, Sunny ra lệnh cho họ lùi lại đường hầm không đủ rộng để Rhino và các phương tiện dân sự quay đầu và lái ngược về. Sau một lúc, cậu ra lệnh dừng lại. Chuyện này tệ thật, những hành động có vẻ lộn xộn của cậu tất nhiên không phải không có lý do. Sunny đã biết rằng có thể quay trở lại một điểm đã đi qua trong đường hầm Bell. Don và cậu đã đi bộ khoảng 6 cây em trong cuộc trinh sát ban đầu, và sau đó an toàn trở về với đoàn xe. Điểm dừng đầu tiên mà cậu ra lệnh là để chắc chắn rằng nguyên tắc này vẫn áp dụng. Quả thật, cậu có thể quay lại phần tường có dấu vết đấm cách 5 cây em. Điểm dừng thứ hai là để kiểm tra xem có gì thay đổi với khoảng cách xa hơn không. Và đã có, lẽ ra họ phải thấy vết nứt từ nắm đấm của cậu. Nhưng nó hoàn toàn biến mất, ở một thời điểm nào đó, nằm giữa khoảng cách 5 và 10 cây em, dấu vết đã biến mất không để lại dấu tích nào. Điều này là một tin rất, rất xấu đối với Sunny. Nó có nghĩa là họ không thể quay lại lối ra đã bị sụp đổ của đường hầm, lối thoát về phía sau, và phương án thứ hai của cậu để thoát ra khỏi mặt đất không còn tồn tại nữa. Nhìn chằm chằm vào bóng tối, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nếu cậu đã dẫn nhóm trinh sát đi xa hơn vài cây em, liệu họ có bị tách biệt vĩnh viễn khỏi đoàn xe không? liệu họ có bị kết án phải lang thang trong bóng tối một mình cho đến hết cuộc đời. Cậu đã tiến rất gần đến thảm họa mà không hề hay biết. Mình may mắn thật, một trong những nỗi sợ lớn nhất của cậu đã trở thành sự thật. Sunny thừa sức chiến đấu với kẻ thù mà cậu có thể đánh bại, ngay cả khi sức mạnh của chúng dường như áp đảo. Tuy nhiên, cậu cũng bất lực như những người khác trước những tình huống như cái bẫy họ đang đối mặt bây giờ. Những mối đe dọa vô hình và không thể giải thích được, hủy diệt bất cứ ai gặp phải chúng một cách lặng lẽ và không báo trước. Chỉ bằng cách tồn tại trước những mối đe dọa như vậy, cậu cần ai đó như Cassie. Đáng tiếc thay, cô ấy đang ở rất xa. Có lẽ đang chuẩn bị cho cuộc chiến giữa Valor và Song cùng với những người Firekeeper. Người giữ lửa, chết tiệt. Cậu nhìn vào những bức tường đá của đường hầm, rồi nhìn những chiếc xe bị hư hại của đoàn xe. Có gần 400 người trong đó mà cậu đã hứa sẽ cứu. Liệu cậu sẽ trở thành kẻ nói dối? Sunny nghiêng đầu một chút, rồi chớp mắt. Khoan đã, mình đang nói vớ vẩn gì thế? Mình luôn là kẻ nói dối. Không có gì để mình trở thành cả. Cậu hít một hơi thật sâu. Không, không sao đâu. Mình sẽ tìm ra lối thoát. Dù sao đi nữa, cậu không cần phải hiểu rõ bản chất của cái bẫy. Cậu chỉ cần phá vỡ nó. Bằng cách nào đó, Sunny xoa mặt, liếc nhìn bóng tối một lần cuối, rồi ra hiệu cho Laster tiếp tục lái Rhino về phía trước. Trước hết, họ phải đảm bảo rằng thực sự không có giới hạn nào cho sự vô tận kỳ lạ của đường hầm đen tối này. Đoàn xe di chuyển qua bóng tối, vượt qua từng cây em một, nhiều giờ trôi qua mà không có gì thay đổi. Rồi thêm nữa, cuối cùng, cả một ngày đã trôi qua. Từ từ, cảm giác sợ hãi lan rộng trong những người tị nạn kiệt sức và các binh sĩ bình thường. Ngay cả đội Irregulars cũng trở nên căng thẳng. Sunny ra lệnh cho mọi người dừng lại và dựng trại. Mọi người cần được nghỉ ngơi. Và sẽ không có gì cải thiện nếu họ tiếp tục tiến về phía trước bất chấp tất cả. Khi các binh sĩ bắt đầu nấu ăn và sắp xếp chỗ ngủ cho dân thường, cậu bước đi một đoạn xa khỏi họ và gọi ra dần Gơ lại. Gơ chạy nhanh đến chỗ Sunny đứng. Một nửa người đã bị bóng tối nuốt chửng, rồi hỏi bằng giọng khan khan. Vâng, Captain, ngài cần gì sao? Sunny chần chừ một lúc, nhìn lại đoàn xe, chín âu đó, cậu nhìn vào xa dần và nói. Ừ, tôi có hai câu hỏi dành cho anh. Chúng ta còn lại bao nhiêu lương thực? Và nhiên liệu của các phương tiện sẽ kéo dài bao lâu nữa? Ngoặc kép, hết chương.